Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân ở trên Facebook. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 295. Bắt đầu vào live thì hàng xóm lại đang kiểu như là phá nhà hay là phá để làm gì ấy, nên nó bị ồn. Anh em mà nghe, đang nghe mà có vấn đề gì thì cũng hết sức thông cảm nhé. Tại vì thông báo anh em là live trên group rồi nhưng mà lại nghe thấy ồn ào quá, thì có gì anh em hết sức thông cảm nhé. Chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 295. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là Nghi Húc Đạo đã vào được vào trong cái hang ổ của bên Hồ Yêu, và bị bên Hồ Yêu nhận Nghi Húc Đạo, nhận ra Nghi Húc Đạo là có liên quan đến Thương Tụng, là đệ tử của Thương Tụng, và Nghi Húc Đạo cũng tự nhận như vậy. Thì liệu rằng thực sự nó như thế nào và diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đến với tập 295. Xin chào bác Vũ Đức Long nhé. Hết tháng 8 thì bác cứ tính trong cái tháng 8 này phát được khoảng 55 tập là hết, và em cũng không nhớ là bao nhiêu tập rồi nữa. Cứ đọc tiếp thôi, vì chắc chắn là chưa hết. Nếu mà tháng sau thì không biết có mở nữa không. Mà thực sự là đọc cái này nó hơi mệt, bởi vì bây giờ cũng đã phát trên YouTube rồi. Phát trên YouTube rồi. Nhưng mà nó có cái khó là bây giờ mà các bác để mà không mở group nữa thì các bác phải đợi YouTube phát dần ấy. YouTube phát dần. Hiện tại là phát đến tập 225 rồi. Nhưng mà cũng không thể phát một ngày 3-4 tập được, mà tối đa một ngày chỉ 2 tập thôi. Nên các bạn cũng phải đợi mấy chục ngày thì mới đổi kịp được đến bây giờ. Mà không mở thì cũng áy náy, cũng khó. Mà mở thì cũng khó, mở thì cũng khá là áp lực. Nên cái này thì cứ hết tháng này rồi sẽ tính nhá. Ok, chúng ta vào tập 295. Đó, anh em thấy ổn thông cảm nhá. Bây giờ đang phá tường này. Hắc Hồ quay sang một bên, ban đầu không lên tiếng, về sau chậm rãi hử lạnh. Tu sĩ nhân loại rất xảo trá, chẳng có ai tốt cả, các người nên cẩn thận một chút. Hai người run rẩy nhìn nhau. Cuối cùng Liêm lão đầu chậm rãi bước lên trước, chứ hai người không dám lên cùng một lúc. Người đã đến trước mặt, Nghi Húc Đạo cũng không có dài dòng, đặt tay lên ngực đối phương, thi triển càn khôn quyết để hóa giải. Rất nhanh, Liêm đao lão đầu không còn run rẩy nữa. Đợi đến khi Nghi Húc Đạo buông tay, ông ta mới chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thẳng vào hai mắt của Nghi Húc Đạo, sau đó mới lui trở về. Về sau, quỷ đầu đao lão đầu tiến lên, được Nghi Húc Đạo giải trừ đau đớn, sau đó mới lui trở về. Xác nhận hai người không có vấn đề gì, Hắc Hồ lại trầm trọng nói: nhớ năm đó, Thương Tụng thần võ anh minh đến cỡ nào, không nghĩ đến đồ đệ của ông ấy lại trở thành chó săn cho 9 tên cầu tặc kia. Quả thực là nực cười. Có thể nói ra những lời như vậy, nói rõ y đã chấp nhận mối quan hệ giữa Nghi Húc Đạo và Thương Tụng. Nghi Húc Đạo cũng không có quan tâm, hắn chẳng phải là chạy đến đây để đấu võ mồm với người ta sao? Hình như ngươi là do ta báo tên trước đây mới biết tên của ta. Hắc Hồ nói: có quỷ mới biết tên của ngươi. Đột nhiên một đám người xuất hiện muốn nhằm vào chúng ta, chúng ta nhất định phải bắt một số người để hỏi đang có chuyện gì xảy ra, mới biết 9 tên cầu tặc không có lòng tốt đó muốn đem tính mệnh Hắc Hồ tộc chúng ta để rèn luyện. Trong quá trình tra hỏi, có người nhắc đến một tên là Nghi Húc Đạo đã được đưa ra khỏi thánh cảnh, sau đó lại quay trở về thánh cảnh. Ai ngờ chính là ngươi. Nghe xong, Nghi Húc Đạo lập tức nhận ra đối phương bắt không phải là người của Phiêu Miểu Các, mà là người của các phái. Hắn lo lắng người bị bắt là một trong người nhà mình, vội hỏi: người bị bắt đâu rồi? Hắc Hồ hừ lạnh: hỏi xong còn giữ lại làm gì? Đã bị chúng ta xẻ thịt ăn rồi. Mùi vị thịt người đúng là không tệ. Ăn thịt rồi sao? Nghi Húc Đạo im lặng, cau mày nói: người của môn phái nào chắc người cũng biết chứ? Hắc Hồ đáp: Thiên nữ giáo không phải người của mình, Nghiếu đạo cũng chẳng quan tâm. Hẳn ta mắt của ngươi răng khắp hoang trạch tử địa này sao? Hắc Hồ hỏi lại. Ngươi cho rằng các ngươi có thể tùy ý hoành hành sao? Nghiếu đạo nói. Ngươi đã nhìn thấy bên cạnh ta có hai người, ngươi phải phái người tiếp cận bọn họ. Nếu có động tĩnh gì lạ thường, lập tức báo lại cho ta biết. Hắc Hồ liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thừa dịp ta không tức giận, không muốn làm khó ngươi, lập tức cút đi cho ta. Nghiếu đạo nói. Giận dữ cái gì? Không có lão tộc trưởng của các ngươi, ngươi làm gì được ta? Hắc Hồ nổi giận. Vậy ngươi thử một chút xem. Nghiếu đạo nói. Bớt nói nhảm đi. Ta giết người của Phiêu Miểu Các, hai người bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Khi ta còn ở đó, ta có thể khống chế bọn họ. Nhưng mà nếu ta vẫn không về, còn không biết bọn họ sẽ đưa ra cái lựa chọn gì. Ngươi hãy tiếp cận bọn họ cho ta. Nếu có gì bất thường, ta cũng còn kịp đưa ra cách ứng đối. Hắc Hồ nói. Tại sao ta lại phải nghe ngươi? Nghiếu đạo mặc kệ, tiếp tục ra lệnh. Ta từ miệng của hai thành viên Phiêu Miểu Các biết được một ít tin tức hữu dụng. Nghe bọn họ nói Phiêu Miểu Các có một người tên là Ngao Phong, là đồ tôn của Đốc Vô Hư, trước đó vẫn luôn trông coi vườn Vô Lượng. Lần này gã cũng có tham gia. Người này dáng người cao gầy, mặt trắng, không râu, mắt to. Ta muốn người của ngươi hãy đi tìm gã, tiếp cận hướng đi của gã. Muốn ra tay với vườn Vô Lượng, cường công không được thì chỉ có dùng trí. Ta cần người này nội ứng ngoại hợp. Ra tay với người của vườn Vô Lượng. Mọi người đều cả kinh. Hắc Hồ kinh ngạc hỏi. Người giết hai người kia là vì muốn xông vào vườn Vô Lượng à? Nghiêu Hữu Đạo nói. Nói nhảm. Ta cảm thấy kỳ quái. Không biết tại sao người lại có thể lên làm tộc trưởng của Hồ tộc được. Không có vườn Vô Lượng, làm sao các người có thể đẩy ngã chín cầu tặc đó chứ? Vì Hồ tộc của ngươi vẫn là ta chạy đến chịu chết, không có thực lực làm sao dám phân cao thấp với chín cầu tặc. Hắn không nhắc gì đến việc tạo mối quan hệ với Hồ tộc. Lần đầu tiên gặp mặt, muốn Hồ tộc tin tưởng là rất khó. Bây giờ hắn muốn giành quyền chủ động lên tiếng, dùng sự thực để tạo lập trường, từ lập trường cộng đồng để giải thích cho hết thảy. Hắn chính là Nghiêu Đạo. Người ta gọi hắn là đạo gia. Lần này làm gì có chuyện hắn ra tay với vườn Vô Lượng không thôi. Lời hắn nói rõ ràng là nhắm vào cửu thánh, mang đến cảm giác rúng động to lớn cho mọi người xung quanh. Bao nhiêu năm rồi, toàn bộ Hồ tộc đều co rụt cổ, kéo dài hơi tàn ở đây, cơ hồ mất đi dũng khí đối kháng. Mặc dù không cam lòng, nhưng mà lần nào phản kháng cũng đều bị cửu thánh dập tắt một cách tàn khốc, khiến cho Hồ tộc đang trong tinh thần phấn chấn phải chịu một sự mất mát to lớn. Một lần phản công là một tai nạn cho Hồ tộc. Có vài lần thiếu chút nữa là mang đến sự hủy diệt cho toàn tộc. Không dám, cũng không nhìn thấy hy vọng hay là khả năng thắng lợi. Cả một tộc chỉ biết trốn trong vũng bùn. Bọn họ đã từng là bá chủ của thế giới này. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không bị tiêu diệt, chỉ cần có thể còn sống thì đã là chuyện hạnh phúc nhất rồi. Đã nhiều năm không ai nhắc đến chuyện động vào cửu thánh, bởi vì chuyện đó vốn không có khả năng thành công. Nhưng mà hôm nay đột nhiên có một người nhảy ra, nó muốn phần cao thấp với cửu thánh quan trọng. Người này là truyền nhân của Thương Tục. Một lời quán khiến cho tất cả mọi người đều xúc động. Truyền nhân của Thương Tục muốn ra tay với cửu thánh. Mặc dù biết trước vị trước mắt này không phải là đối thủ của lão tộc trưởng, càng không có khả năng là đối thủ của cửu thánh, nhưng mà trong lòng mọi người lại có sự kích động không thể hiểu được. Hầu kết của Hắc Hồ hơi run run. Người có nắm chắc không? Nghiêu Hữu Đạo nói. Người đã bắt người rèn luyện đến đây, cũng đã cậy miệng của người đó, hẳn ngươi phải biết đối tượng của lần rèn luyện này là nhắm vào ai chứ? Hắc Hồ do dự một chút. Hình như cửu thánh bất mãn với Phiêu Miểu Các, muốn trình đốn lại Phiêu Miểu Các. Nghiêu Hữu Đạo hỏi lại. Điều này nói rõ cái gì? Hắc Hồ ngạc nhiên hỏi. Còn có thể nói rõ cái gì? Sau đó lại bổ sung. Chúng ta hầu như đều trốn ở đây, không có con đường liên lạc với bên ngoài. Chỉ khi nào ngẫu nhiên bắt được người sống mới có thể hỏi chuyện bên ngoài, nên không biết chuyện người nói. Nghiếu đạo nói. Quyền sinh sát tu sĩ trong thiên hạ đều nằm trong tay của cửu thánh. Tu sĩ trong thiên hạ bị cửu thánh chèn ép lâu như vậy, nhưng mà vẫn không dám phản kháng. Bây giờ chín cầu tặc này muốn chỉnh đốn Phiêu Miểu Các, điều này nói rõ chuyện gì? Nói rõ trong lúc chín cầu tặc chỉnh đốn, lòng người bên dưới sẽ dao động. Lòng người dao động là sơ hở, là cơ hội tốt cho chúng ta. Mặc kệ có nắm chắc hay là không, chúng ta cũng phải thử một lần. Bỏ qua cơ hội này, dưới sự quản lý nghiêm ngặt của chín cầu tặc, chúng ta sẽ rất khó mà làm chuyện gì. Lúc này không làm thì còn chờ lúc nào nữa? Hắc Hồ do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn các trưởng lão hồ tộc xung quanh, phát hiện ánh mắt bọn họ đều cảm kích. Y quay lại nói: người có kế hoạch cụ thể không? Người hữu đạo nói: chuyện lớn như vậy ai có thể định ra kế hoạch cụ thể chứ, chỉ có thể thực hiện từng bước mà thôi. Bây giờ quan trọng chính là quả vô lượng, cũng là quả hồ tiên mà các người hay gọi đến. Nhu cầu cấp bách của ta hiện tại chính là muốn biết tình huống trong vườn vô lượng. Ngao Phong là một cơ hội, ta muốn mở ra một lỗ hồng trên người của gã. Hắc Hồ nói: đây chỉ toàn là lời người nói, con người ngươi quá là gian xảo, có trời mới biết là ngươi nói thật hay giả, chúng ta làm sao mà tin tưởng ngươi? Nghĩ hữu đạo không biết mình xảo trá ở đâu ra nữa, hình như là hắn chưa làm gì xấu với hồ tộc mà. Nhưng mà Hắc Hồ lại theo một tình huống khác. Y nhận được bầm báo bên dưới, bảo có hai nhóm người đang đại khai sát giới trong hoang trạch tử địa. Một nhóm mặc trang phục áo đen của Phiêu Miệu Các, còn một nhóm mặc trang phục màu đỏ, không biết là ai. Trong hai nhóm người này, có một người mặc trang phục khác, khiến tai mắt của hồ tộc chú ý. Mà người này không giống như những người khác, không có ý ra tay giết hồ tộc. Hồ tộc nhiều lần đã thăm dò, người này đúng là không có ý định săn giết hồ tộc. Vậy thì hắn chạy đến đây làm gì? Tình huống này khiến Hắc Hồ chú ý, sợ người bên dưới có sai lầm, vội đích thân lộ diện để quan sát cũng như là thăm dò. Kết quả phát hiện đối phương hoàn toàn không có gây bất lợi cho hồ tộc, không những không ra tay mà còn không để cho những người khác ra tay. Cuối cùng y phát hiện đây chỉ là cái bẫy của Nghĩa Hữu Đạo. Ít ra y cho rằng Nghĩa Hữu Đạo hành động riêng lẻ như vậy là muốn dụ y mắc bẫy. Nghĩa Hữu Đạo nói: ta cần các người tin ta, cũng ta chẳng cần các người tin ta, ta cũng chẳng trông cậy vào lần gặp mặt đầu tiên nói mấy câu các người có thể tin ta. Mọi chuyện về sau sẽ rõ hết thảy. Vấn đề bây giờ chỉ cần hồ tộc các người phối hợp với ta, các người cũng chẳng có gì tổn thất. Nếu bây giờ ta muốn đi, các người cũng chẳng thể ngăn được ta. Chuyện đơn giản thôi, không cần các người phải mạo hiểm, lại có thể đổi lấy một khả năng thay đổi vận mệnh của hồ tộc. Không đáng cho các người đánh cược một lần sao? Nếu các người phát hiện có nguy hiểm, các người có thể kết thúc hành động bất cứ lúc nào. Tuy nói là vậy, về sau có mạo hiểm với hắn hay không sẽ do hồ tộc lựa chọn. Có một số việc không thể nóng vội, không cách nào có thể giải quyết một lần là xong. Trong tình huống hai bên còn chưa quen thuộc lẫn nhau, trông cậy vào hai ba câu là nhận được sự tin tưởng của đối phương, hắn cũng không ngây thơ như vậy, cũng không có cố chấp rút đầu vào cái sừng trâu. Nhưng cục diện có thể dùng một loại phương thức khác để mở ra. Trước kéo hồ tộc lên thuyền rồi nói sau. Đối phương tin tưởng hắn không có thể để từ từ, mọi thứ nhất định phải có bắt đầu thì mới được. Kéo hồ tộc lên thuyền thì mới lái được thuyền. Hắn cũng không cần phải há miệng một cái là nói mình là đồ đệ của Thương Tục. Hoàn cảnh thánh cảnh bày ra trước mắt, tình huống của hắn rất khó mà hành động, vì thế hắn rất cần nhân thủ. Hắc Hồ cau mày, không nói câu nào, quay người bước sang một bên cùng với các trưởng lão hộ tộc. Nghĩ hữu đạo ngẫu nhiên có thể nghe rõ vài câu, nhưng mà lại không biết đó là cái ngôn ngữ gì, nghe không thể hiểu. Sau khi thương lượng đã đưa ra kết quả, như Nghĩ hữu đạo đã nói, nếu phát hiện có nguy hiểm, có thể kết thúc bất cứ lúc nào, cục diện sẽ cho hồ tộc khống chế, như vậy rất đáng để đánh cược một lần. Sau đó Hắc Hồ quay lại: được, hồ tộc của ta có thể giúp một tay. Nghĩ hữu đạo mỉm cười chắp tay nói: cảm ơn. Hắc Hồ nói: nhưng ta có một việc muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể nói rõ. Nghĩ hữu đạo nói: ngươi cứ nói đừng ngại. Hắc Hồ hỏi: ngươi có quan hệ gì với La Phương Phỉ? La Phương Phỉ? Nghĩ hữu đạo sừng sốt sau đó đáp: ta và nàng chẳng có quan hệ gì hết.

Không phải La Phương Phỉ là con gái của La Thu sao? Tại sao lại trở thành con gái của lão tộc trưởng? Chẳng lẽ La Phương Phỉ là hồ tộc mà La Thu nuôi? Hắc Hồ lắc đầu. Ta không nói nàng ta có được xem là tộc nhân hồ tộc hay không, nhưng mà cứ xem như là một nửa hồ tộc đi. Lão tộc trưởng cả đời bảo vệ hồ tộc, chỉ có đứa con gái này. Mặc kệ La Phương Phỉ đã làm chuyện gì, về tình, về lý, hồ tộc đều không muốn làm khó nàng ta. Cái này Nghi Hữu Đạo nghẹn lời. Hắn đã từng tiếp xúc với La Phương Phỉ, nói thực hắn không hề phát giác bất cứ khí tức yêu tộc nào trên người của La Phương Phỉ cả. Cái gì gọi là nửa hồ tộc chứ? Con gái của La Thu là nửa hồ tộc ấy. Nói đùa cái gì vậy? Tin tức này làm cho hắn không thể tin nổi. Ý trong lời nói của đối phương làm cho hắn nhịn không được hỏi dò. Tộc trưởng, ngươi tuyệt đối đừng nói là cho ta La Phương Phỉ là con gái của La Thu và lão tộc trưởng sinh ra nhé. Kết quả sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Hắc Hồ thở dài. Đúng là như vậy. Nghiêu Hiếu Đạo thật sự chấn kinh. Vừa rồi khi đối phương đề cập đến La Phương Phỉ, hắn đã nhận ra điều gì không ổn, muốn moi ra chân tướng. Không nghĩ đến lại moi ra được chân tướng này. Đây là điều mắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Quả thực không thể tin nổi. Điều này có thể sao? Hoàn toàn không có khả năng. Thật không thể tin được. Ít ra hắn thấy La Thu là một trong 9 cầu tặc mà hồ tộc luôn miệng gọi. Hai bên có mối thù. Trong tay La Thu lại dính không biết bao nhiêu máu của hồ tộc. Thế mà lại nhà gái lại là lão tộc trưởng bảo vệ hồ tộc. Nếu nói hai người tầng tự với nhau, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà với suy nghĩ và địa vị của hai người mà có thể sinh con, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hai người đều không phải là phàm phu tục tử, không phải không có con nối dõi là không được. Chẳng lẽ La Thu không biết có con với hồ tộc sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn như thế nào sao? Còn lão tộc trưởng kia cũng không biết ư? Hai người không có khả năng không biết, cũng không đến mức xúc động như vậy chứ. Hắc Hồ than thở. Không thể nào. Chỉ có thể nói là một đoạn nghiệt duyên. Không phải. Nghi Hữu Đạo lại càng không hiểu. Tộc trưởng, ngươi làm ta muốn phát mộng rồi. Ngươi để cho ta từ từ suy nghĩ lại. Mà không đúng, La Thu sáu thể đến với lão tộc trưởng chứ, lại còn cả sinh con. Điều này không có khả năng. Trưởng lão hồ tộc bên cạnh cũng thở dài. Đã phát sinh, còn có cái gì mà không thể chứ? Nếu không phải là La Thu là loại lang tâm cầu phế, làm sao lão tộc trưởng rơi vào tình trạng như thế? Sao có thể dễ dàng bị người chế ngự chứ? Nghi Hữu Đạo sững sờ. Hắn nhớ đến tình huống đặc biệt của Ngân Hồ trước đó. Hắn phát hiện nó không bị thương chỗ nào cả, ngay từ đầu còn ra tay rất kinh khủng, trong mắt lại bất ổn. Đúng quả thực là dị thường. Chẳng lẽ điều này có liên quan đến La Thu? Hắn hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta nghe không? Hắc Hồ nói. Cũng chẳng có gì đáng nói. Như loài người các người hay nói, chuyện xấu trong nhà sao có thể truyền ra ngoài chứ? Người biết nhiều đó là được rồi, không cần phải hỏi nhiều như vậy nữa. Nói đùa cái gì vậy? Nghi Hữu Đạo làm sao mà không hỏi cho rõ ràng? Người đang biết chuyện lại ở trước mắt. Nếu không hỏi sau này hắn sẽ canh cánh mãi chuyện ở trong lòng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm hiểu rõ ràng. Ở đây không nói cho hắn biết, chẳng lẽ hắn còn phải đi tìm La Thu để hỏi cho biết sao? La Thu nói cho hắn biết mới là lạ đấy. Nghi Hữu Đạo cười ha ha. Ta nói cho các vị biết, các vị muốn ta buông tha cho La Phương Phỉ, nhưng mà lại không chịu nói rõ với ta. Bảo ta làm sao mà tin tưởng các vị chứ? Trước đó các người không tin ta, tùy tiện một vài câu chẳng có căn cứ lại muốn ta tin tưởng, từ đó bỏ kế hoạch của mình. Chính cầu tặc là cái hạng người gì, các người cũng biết rõ. Ta né tránh cũng không dễ dàng, không cẩn thận là sẽ mất mạng ngay đấy. Không phải ta uy hiếp các người, nhưng mà nếu không rõ ràng mấy chuyện này, các người cảm thấy ta có tùy tiện mạo hiểm thay đổi kế hoạch sao? Các người không mạo hiểm lại muốn ta mạo hiểm, lời này nói làm sao mà thông? Mọi người do dự. Cuối cùng Liêm Đào lão đầu lên tiếng. Tộc trưởng, nếu hắn đã biết việc này, có giấu hay không cũng không quan trọng. Hắc Hồ im lặng. Nghi Hữu Đạo bổ sung. Còn nữa, các người chắc không tin, mặc dù ta không biết chuyện của La Thu, nhưng mà rõ ràng đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, nhất định vẫn phải có phòng thành. La Phương Phỉ là con gái của La Thu và phu nhân ông ta, là Ngân Cơ sinh ra. Nghe đồn Ngân Cơ rất xinh đẹp. Hắc Hồ ngắt lời. Ngân Cơ chính là lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng hóa thân thành người rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, như loài người các người hay nói, chính là đẹp như tiên. Nghi Hữu Đạo á khẩu, một lát sau lắp bắp. Cái này theo như lời đồn, Ngân Cơ hình như đã sinh sống với La Thu nhiều năm. Lão tộc trưởng có thể sống với La Thu ở thánh địa Đại La nhiều năm như vậy sao? Tám cậu ta còn lại không có khả năng không để ý đến. Một mình La Thu không ngăn nổi sự chất vấn của tám người liên thủ lại. Hắc Hồ nói, đó là vì họ không biết phu nhân La Thu chính là tộc trưởng của Hồ tộc. Trên thực tế, trước khi xuất hiện biến cố, ngay cả La Thu cũng không biết. La Thu chỉ biết lão tộc trưởng là Hồ Yêu, chứ không biết là Hồ tộc ở Hồ Tiên Cảnh, lại càng không biết bà ấy là tộc trưởng của Hồ tộc. Như vậy người ngoài làm sao mà biết chứ? Nghi Hữu Đạo nói, La Thu biết lão tộc trưởng là Hồ tộc, nhưng mà lại không biết là Yêu Hồ. La Thu biết lão tộc trưởng là Hồ Yêu, nhưng mà lại không biết là Hồ tộc. Lời nói của người không khỏi mâu thuẫn quá. Hồ Yêu Hồ Tiên Cảnh, ngoại trừ Hồ tộc ra thì còn cái gì nữa chứ? La Thu không đến mức hồ đồ như vậy đâu. Hắc Hồ lắc lắc đầu. La Thu quen với lão tộc trưởng không phải ở Hồ Tiên Cảnh, mà là ở nhân gian các người. Nghi Hữu Đạo hoài nghi hỏi, lối ra hai giới bị chấn giữ nghiêm ngặt, lão tộc trưởng có thể tùy ý rời đi sao? Quỳ Đầu Đao lão đầu lên tiếng, việc này nói đến nhiều ít cũng liên quan đến sư phụ Thương Tụng của ngươi. Nghi Hữu Đạo kinh ngạc, liên quan đến sư phụ của ta? Chuyện gì xảy ra vậy? Gương mặt của Hắc Hồ hiện lên hoài niệm. Tất nhiên là không khỏi liên quan đến sư phụ của ngươi rồi. Bởi vì sư phụ của ngươi đã đả thông con đường nhân giới với hồ giới. Lão tộc trưởng tiếp xúc với nhân loại các ngươi, đọc qua thư tịch của con người, cộng thêm nhìn thấy tình cảnh ân ái giữa Thương Tụng và Ly Ca, không khỏi mơ mộng với tình cảm nam nữ. Lão tộc trưởng vì thế mà hay lưu luyến, đã bảo hồ tộc chúng ta học theo nhân loại. Im lặng một hồi, y tiếp tục nói, nhớ lại khi đó, ở bên trong Hồ Tiên Cảnh, ma giáo vẫn còn hiện hữu tại nhân gian, ở thánh địa Thiên Mã, còn chưa bước chân vào hàng ngũ, mấy lão cầu tạc đó đối mặt với lời đe dọa cứ lặp đi lặp lại sẽ tiêu diệt toàn bộ hồ tộc của tám lão cầu tặc, hồ tộc ta không thể ra sức, nhìn thấy tộc nhân phải sống chui sống nhủi trong đầm lầy để cầu sinh, để thay đổi cục diện, lão tộc trưởng đưa ra quyết định trong đại, quyết định đến nhân gian tìm kiếm manh mối, hy vọng có thể tìm được nơi ở của Thương Tụng. Mặc dù hy vọng rất nhỏ, nhưng mà lão tộc trưởng vẫn muốn thử một lần. Ý đại khái là hồ tộc vì để yểm trợ lão tộc trưởng có tên là Ngân Cơ đến nhân gian, vì thế đã trải một giá rất lớn, tổ chức tập kích, tiến đánh cửa vào hai giới, kết quả không được thuận lợi cho lắm, chết không ít hồ tộc. Nhưng mà đối với hồ tộc mà nói, chỉ cần có thể thay đổi số phận bi thảm của hồ tộc, vì rất nhiều hậu nhân hồ tộc ai cũng đồng ý tiếp nhận sự hy sinh này. Cũng may đã yểm hộ thành công, hy sinh không ít cao thủ hồ tộc, im lặng để cho Ngân Cơ để trà trộn ra bên ngoài. Vì sao lại im lặng đưa ra? Là vì sợ Ngân Cơ đến thế gian, thế đơn lực bạc, gặp phải sự vây quét, đến lúc đó ngay cả sự trợ giúp cũng không có, để sáng tạo hoàn cảnh cho Ngân Cơ, khi Ngân Cơ đi cũng không dám bại lộ thực lực thật sự. Nếu không cũng không cần hy sinh nhiều hồ tộc như thế. Ở Hồ Tiên Cảnh, đối mặt với sự vây quét của đám cầu tặc đó, để bảo vệ Ngân Cơ, nàng đã vẫn không để lộ ra chân dung, vẫn luôn che giấu. Sau khi đến nhân gian, Ngân Cơ cũng không có lộ mặt thật. Đối với nhân gian, nàng cũng không tính là lạ lắm, ít nhiều cũng có sự hiểu biết. Bởi vì khi Thương Tụng còn tại thế, nàng nhiều lần theo Thương Tụng qua lại hai giới, cũng biết một số chuyện của nhân gian. Sau khi đến nhân gian, Ngân Cơ đến chỗ mà Thương Tụng đã đi qua, nhưng mà đã sớm còn cảnh người mất. Nàng nghe ngóng khắp nơi, nhưng mà không ai biết Thương Tụng đi đâu. Hơn nữa đại quân các nước thế tục vẫn đang chém giết bốn phía, tìm không thấy Thương Tụng. Ngân Cơ không quan tâm, không muốn đi một cách công cốc như vậy, vì tộc nhân nàng đã nghĩ ra một biện pháp khác. Lúc đó ma giáo là một thế lực rất mạnh, trong giới tu hành nhân gian, Ngân Cơ muốn liên kết với ma giáo, vì thế đã gặp được hữu sứ Ô Thường của ma giáo. Ngay lúc đó, Ma giáo vừa lúc sinh ra kinh biến. Giáo chủ ma giáo chết, Ô Thường lại có nghĩa tử của Ô Thường lại là nghĩa tử của giáo chủ, nắm giữ quyền lên tiếng rất lớn cho ma giáo. Ngân Cơ vì thế mà tìm được gã, hy vọng có thể kết giáo với Ô Thường, nhờ vào thế lực của ma giáo. Muốn kết giao thì phải hiện thành ý, nhưng mà Ngân Cơ lại không dám tiết lộ mình là tộc trưởng hồ tộc ở Hồ Tiên Cảnh. Tối thiểu cũng phải xem tình huống rồi mới tiến hành, không có khả năng nói ngay nguồn gốc của mình ngay từ đầu. Nhưng mà tối thiểu vẫn phải có một điểm không thể che giấu, chính là muốn kết giao, không thể dáng dấp của mình ra sao cũng không biết. Ngân Cơ tháo ngụy trang của mình xuống, lộ ra chân dung. Ô Thường giống như là gặp tiên, quá đẹp. Gã chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào đẹp như vậy. Hơn nữa khí chất của Ngân Cơ cũng không có tầm thường, khiến gã không khỏi ngây người ngay tại chỗ. Ngân Cơ đã biểu đạt thành ý, Ô Thường nhìn thấy lập tức nổi sắc tâm, muốn Ngân Cơ trở thành người đàn bà của riêng mình, muốn chiếm hữu nàng ấy. Ngân Cơ có tự ái của mình, đường đường là tộc trưởng hồ tộc, sao có thể để cho người ta tùy tiện khinh thường chứ. Thực lực Ô Thường không hề tầm thường, Ngân Cơ không thể không bại lộ thực lực, khiến Ô Thường bị chấn nhiếp. Khi đó Ngân Cơ xem Ô Thường không phải là đối thủ của mình. Về sau nàng mới biết, khi đó Ô Thường che giấu thực lực, có thể trở thành một trong chín thánh, để tám người kia không thể không chấp nhận sự tồn tại của gã. Thực lực của Ô Thường là có thể nghĩ. Lúc đó Ô Thường cam bái hạ phong, thay đổi thái độ, nguyện kết bái làm tỷ đệ với Ngân Cơ. Bởi vì thái độ trước đó của gã, Ngân Cơ hơi cảm thấy phản cảm. Nhưng vì hồ tộc, nàng đã đồng ý, thế là kết bái tỷ đệ với Ô Thường. Nhưng ma giáo vì cái chết của giáo chủ mà gặp phải phiền phức. Lúc đó ma giáo mới là thế lực lớn dưới trướng của Phiêu Miệu Các trong tu hành giới, sợ nó bị Phiêu Miệu Các theo dõi. Giáo chủ chết khiến cho người trên dưới Phiêu Miệu Các phải kinh sợ. Bọn họ sợ người bên dưới áp chế không được ma giáo, vì thế Thánh Tôn La Thu của Thánh Địa Đại La phải đích thân tới. Thiên uy mà La Thu đem đến không một ai có thể ngăn cản nổi. Toàn bộ ma giáo đều nơm nớp lo sợ. Ô Thường thấp thỏm lo âu, bởi vì ngay lúc đó Ô Thường còn chưa chuẩn bị kỹ càng để tự vệ, để ổn định La Thu, mà con người có đôi khi vì mạng sống chuyện gì cũng có thể làm được. Ô Thường vì thế mà đã bán đứng Ngân Cơ, hiến nàng ta cho La Thu. Khi đó Ngân Cơ còn chưa biết mình đã bị Ô Thường bán, cứ cho rằng việc gặp mặt La Thu chỉ là sự ngẫu nhiên. Nhìn thấy La Thu, Ngân Cơ giật nảy mình. Nàng không hề lộ chân dung của mình ở Hồ Tiên Cảnh, La Thu không biết nàng, nhưng mà nàng lại biết La Thu. Không nghĩ đến lúc này lại gặp được La Thu mà ở cùng. La Thu nhìn thấy dung mạo của Ngân Cơ cũng dại ra, về sau chủ động tiếp xúc với nàng. Ngân Cơ bị Ô Thường lợi dụng mà không biết, tất nhiên là giúp cho tỷ đệ kết bái của mình nói mấy lời tốt đẹp. Nàng không nghĩ đến nàng rất có tác dụng. Nàng vừa mới mở miệng, La Thu đang như là lửa gặp mưa phùn, khí thế sắt đánh lôi đình với ma giáo lại nhẹ nhàng buông tha, giúp cho Ô Thường thuận lợi tránh được một kiếp. La Thu rất tốt với Ngân Cơ, tốt đến mức nó giống như là một giấc mộng vậy. Ngoại trừ hái sao trên trời, chỉ cần Ngân Cơ muốn, chỉ cần La Thu có thể làm được, không gì là ông ta không làm. Sau khi tiếp xúc với La Thu, Ngân Cơ mới biết người đàn ông này chưa từng tốt với bất cứ người phụ nữ nào, nàng chính là duy nhất. Ngân Cơ vốn là người mềm lòng, ai ngờ cuối cùng không kìm được lòng, rơi vào lưới tình. Đây là lần đầu tiên nàng ở với đàn ông, cũng là lần đầu tiên nàng được đàn ông đối xử tốt như vậy. Nàng đã cảm nhận được sự tốt đẹp trong tình yêu nam nữ mà trong sách hay miêu tả. Điều này khiến Ngân Cơ vừa hưởng thụ lại vừa sợ hãi, sợ cái cảm giác mất đi lý trí này. La Thu rất nhanh đã cầu hôn nàng, hy vọng nàng gả cho ông ta. Ngân Cơ nói cho ông ta biết nàng là hồ yêu, ông ta là tu sĩ nhân loại, bọn họ không thích hợp. Nhưng La Thu nói không sao, vẫn quyết định cưới nàng, không quan tâm thứ này. Ngay từ đầu Ngân Cơ vốn đang sợ hãi, vẫn một mực từ chối, nhưng mà lại không cách nào có thể thoát khỏi La Thu. Về sau đối mặt với sự tấn công của La Thu, Ngân Cơ đã thực sự luân hãm, khó mà từ chối. Tài nguyên mà La Thu có thể chi phối quá to lớn, Trong thế gian này, quả thực là không có gì là La Thu không làm được cả. Mộng đẹp như vậy, đoán chừng rất khó có cô gái nào có thể chống đỡ được. Cuối cùng Ngân Cơ đành nhượng bộ, đưa ra cho mình một lý do để chấp nhận lời cầu hôn, là vì Hồ tộc. Nếu có thể được La Thu trợ giúp, nàng có thể hóa giải khốn cảnh của Hồ tộc. Nàng có suy nghĩ này cũng là vì La Thu quá tốt với nàng, tốt đến mức khiến cho nàng sinh ra ảo giác, cảm thấy nếu nàng ở cùng với La Thu, ông ta sẽ giúp nàng. Thế là Ngân Cơ đồng ý gả cho La Thu, cùng La Thu quay lại Hồ Tiên Cảnh, hai người kết hôn ở Thánh Địa Đại La. Trong thời gian ân ái, tình cảm nam nữ, nhục dục xen lẫn, đủ loại cảm giác tốt đẹp khiến cho người chỉ cảm thấy muốn trở thành uyên ương, không cần trở thành tiên. Đó chính là thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của Ngân Cơ. Nhưng mà sự lo lắng vẫn luôn tiềm ẩn dưới đáy lòng của Ngân Cơ. Nàng không cách nào có thể mở miệng ra nói thân phận thật sự của mình. Nàng rất muốn nói, nhưng mà rồi lại sợ mất đi tình cảm tốt đẹp này. Lo được lo mất, sau khi gả cho La Thu rồi, tiếp xúc được một số việc sự việc, nàng biết chuyện không đơn giản như nàng đã nghĩ. Không phải nàng đã trở thành vợ của La Thu thì ông ta có thể giúp nàng. Có một số việc người không cách nào có thể làm chủ, còn áp lực của những người khác. Việc đã tới nước này, nàng chỉ có thể chờ đợi, hy vọng có thể tìm được một cơ hội thích hợp để mở miệng. Mặc dù gả cho La Thu, nàng nhận được rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà nàng không quên sứ mệnh Hồ tộc trên lưng của mình. Nhờ thân phận phu nhân La Thu, nàng đã âm thầm trợ giúp Hồ tộc. Khi biết được tin tức, nàng sẽ âm thầm mật báo cho Hồ tộc, giúp Hồ tộc nhiều lần thoát khỏi mưu đồ bị vây quét. Đương nhiên Hồ tộc cũng chờ mong sau khi tộc trưởng trở thành phu nhân của La Thu, có thể giúp Hồ tộc hóa giải khốn cảnh. Sau khi Ngân Cơ và La Thu trở thành vợ chồng, sống được một cuộc sống hạnh phúc nhiều năm. Nhiều năm như vậy rồi, La Thu đối đãi với nàng giống như là lúc ban đầu, chưa bao giờ thay đổi. Một người cao cao tại thượng, không dễ động tình như ông ta. Một khi động tình thì chính là thâm tình. Ngân Cơ thường xuyên cảm khái, nếu không có ân oán kia thì tốt biết bao. Về sau phát sinh một số việc quá dự kiến tất cả mọi người, Ngân Cơ có thai. Việc này chính bản thân Ngân Cơ cũng không nghĩ tới. Không nghĩ giữa người và yêu lại có thể tạo ra được một sinh mệnh. Chính bởi vì không nghĩ đến khả năng này, cho nên khi ân ái cũng không hề có phòng bị. Nhiều năm qua không phòng bị, lại không có chuyện gì, bây giờ đột nhiên lại phát sinh. La Thu cũng cảm thấy bất ngờ, bản thân ông ta cũng không biết nên vui hay là nên buồn nữa. Trong lời nói của La Thu có ẩn ý, dường như là hy vọng Ngân Cơ bỏ đứa bé này. Bởi vì La Thu không biết hai người sẽ tạo ra cái thứ gì nữa, là người hay là yêu, hoặc là quái vật. Vạn nhất xuất hiện cách khiến cho người ta khó mà đối mặt thì phải làm sao? Nhưng mà Ngân Cơ lại không cách nào có thể ra tay với cốt nhục trong bụng của mình. Không nói đến chuyện tình cảm, mà trong Hồ tộc không có chuyện chết giết, giết chết cốt nhục ngay khi còn trong bụng. Thế Ngân Cơ không chịu, La Thu đành phải chiều theo nàng. Về sau đứa con được sinh ra, có một chút dị thường cũng không xuất hiện. Là một người bình thường, không hề bị yêu tộc ảnh hưởng, cũng không phải là quái vật, một đứa trẻ rất đáng yêu. Không còn lo lắng, La Thu mừng như điên, bản thân Ngân Cơ cũng cảm thấy vui mừng. La Thu rất tốt với đứa con của mình, đối với Ngân Cơ lại càng tốt hơn. Cũng chính vì như vậy, Ngân Cơ cho rằng đã có đứa bé, đó chính là cơ hội. Có một lần trong lúc La Thu đang ôm đứa trẻ chơi đùa, Ngân Cơ đã nói thật chân tướng. La Thu chấn động ngay tại chỗ. Cũng vào lúc đó mộng đẹp của Ngân Cơ đã tan vỡ. Lần đầu tiên hai người cãi nhau, trước kia La Thu cái gì cũng làm cho nàng, và đây cũng là lần đầu tiên Ngân Cơ khóc trước mặt La Thu. La Thu hỏi Ngân Cơ vì sao lại lừa ông nhiều năm như vậy. Ngân Cơ hỏi ông ta, khi ông cầu hôn, không phải đã nói không để ý đến xuất thân của nàng sao? La Thu rất tức giận, cảm giác sụp đổ. Nói không quan tâm bằng ngươi gạt ta không phải một chuyện. Ông ta đã tin tưởng nàng, bảo vệ nàng như vậy, thế mà nàng lại gạt ông ta, xem ông ta là đồ ngốc nhiều năm như vậy.

vừa lúc ta đang gánh vác trách nhiệm làm chân chạy việc cho lão tộc trưởng ở thánh địa Đại La với hồ tộc. Sau khi lão tộc trưởng bị tai nạn, gặp được ta, sợ mình không kiên trì trở về được nữa, hồ tộc có thể hóa hình không nhiều, vì thế đã đem hình tinh huyết hóa hình rót cho ta. Tộc trưởng hồ tộc phải có huyết mạch truyền thừa của lão tộc trưởng, nhất mạch sẽ gánh chịu trách nhiệm bảo vệ hồ tộc. Lão tộc trưởng cũng không gọi La Vương Phỉ về làm tộc trưởng được. Vì vậy, có được tinh huyết truyền thừa của người, ta có thể hóa hình. Cũng chính vì thế mà được mọi người đề cử thành tộc trưởng. Nói đến đây thì cảm thấy ngại quá. Một lão tộc trưởng hồ tộc nói: tộc trưởng không cần hổ thẹn. Nếu không phải là người không tiếc mọi thứ, trước khi lão tộc trưởng tắc thở mang bà ấy đi, tính mệnh của lão tộc trưởng đã không còn giữ được. Toàn tộc đều phải cảm ơn người. Vị trí tộc trưởng này người không nhận thì còn ai xứng đáng hơn chứ? Hắc Hồ lắc đầu. Nói cho cùng vẫn là tu vi của lão tộc trưởng cao thâm nên mới trụ được lâu như vậy. Không thì cũng không kéo được đến lúc ta mang về. Trước đây khi Thương Tục lui tới hồ tộc, đã từng đưa một viên kim đan mà ông ấy thu thập linh thảo trong thiên hạ, tự mình luyện chế cho hồ tộc. Nói rằng đây chính là kim đan bảo bệnh, không quan tâm vết thương nặng đến cỡ nào, chỉ cần không tắc thở là có thể cứu sống được. Với năng lực hiện giờ, hiệu lệnh thiên hạ như là Thương Tục mà cũng không thể luyện chế được bao nhiêu linh đan, thì tất nhiên nó đã được hồ tộc cất giữ như bảo vật. Sau khi tam bang lão tộc trưởng thoi thóp trở về, các trưởng lão tức thì đụng sử dụng viên kim đan đó, rốt cục đã bảo vệ được tính mạng của lão tộc trưởng. Lần đó lão tộc trưởng hôn mê đến một năm mới tỉnh lại. Tỉnh lại không bao lâu thì lại hôn mê, cứ kéo dài mãi không dứt. Hàng năm chỉ có thể tỉnh lại một lần, thời gian tỉnh lại không được bao lâu, lại phải hôn mê thêm một năm. Nếu không phải là gặp chuyện trọng đại lần này, ta cũng không có quấy rầy bà ấy. Đây cũng là nguyên nhân ngươi có cơ hội cưỡng ép lão tộc trưởng. Hơn nữa, sau khi lão tộc trưởng bị thương, đã không còn hóa hình được nữa. Chắc nghỉ ở đây thôi mọi người, bởi vì ổn quá anh em nghe cũng thấy cảm thấy khó chịu đúng không? Mình nghe đọc nó không thể tập trung được. Hàng xóm phá nhà. Ok, nghỉ nhá, để hẹn các bạn ở tập sau. Hết sức thông cảm nhé mọi người nhé, ổn quá.